Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 206 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 830 Đường tắt khác. Kim Anh Cơ đùng đùng nổi giận, hàm răng thật chặt cắn cái đôi môi đỏ mọng, mắt ngần ngấn lệ sắp sửa tuôn rơi. Uổng cho tối hôm qua, nô gia đã ân ái triền miên với người như vậy. Sáng sớm ngươi đã chạy tới đây để mình làm ra cái hành động hoang đường như vậy chứ? Nhưng chẳng lẽ ngươi không biết đây chỉ là phận tàn hoa bại liễu sao? Son phấn phàm tục hay sao chứ? Chỉ bằng vào cái điểm này quả thật chính là vũ nhục chúng ta rồi. Tần Lâm không có nghĩ tới ngươi là người như vậy. Bạch Sương Hoa cũng vừa tức giận dội dậm cho một cái. Trong nhà đã có mấy mỹ nhân xinh đẹp như thiên tiên mà còn muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhớ là cái lúc trong hang đá Long Du, chẳng lẽ hắn cũng tỏ ra kinh bạc vô tình với mình sao? Quả thật, đúng là không có thể tha thứ được. Đám tú bà kỹ nữ, quay nô ở trong thanh lâu đều bị dọa sợ, phải tránh né xa xa. Ai nấy là nơm nớp lo sợ, xì xào bàn tán, nói không trách, khẩu vị của vị công tử này rất là đặc biệt. Thì ra hai lão bà quán xinh đẹp lại dữ hơn cả cọp cái. Cho nên hắn mới sinh ra cái sở thích quái dị. Này, hãy nói cho ta nghe, nói cho ta nghe. Tần Lâm mới xua loạn hai tay, thấy hai nàng có vẻ kích động như muốn bùng nổ, hắn mới vội vàng nói nhanh như pháo liên châu. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Các nàng cứ hỏi các vị cô nương kia sẽ rõ thôi. Được, Kim Anh Cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó mới chợp lấy một tên kỹ nữ mới vừa từ trong thanh lâu, đi ra không lâu. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Nói, Ngũ Phong thuyền chủ ở trên địa vị cao đã lâu, tự có một phen khí độ. Kỹ nữ kia không dám không nghe theo, cười bồi nói, cũng không có cái gì, chỉ là trong đó có một tên mập đầu óc ngây ngô đần độn, cùng với cái tên đại hán to như là cự linh thần vậy. Bọn họ bảo chúng ta cởi hết y phục ra nằm trên giường. Sau đó mới lấy thước đo đạc cái gì đó trên thân thể của chúng ta. Ta tiếp khách cũng đã nhiều, cái lần này kỳ quái nhất. Hắn giở cái trò quỷ gì vậy chứ? Kim Anh Cơ nhìn Bạch Sương Hoa. Bạch Đại Giáo Chủ cũng là nhìn Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, cả hai trợn trừng con mắt to hết mức, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đây. Ta đã nói các nàng nghỉ quan cho ta rồi, ngay cả chuyện này cũng để cho cái tên mập làm đó. Tần Lâm một mực kêu oan lại nói, thật ra thì không phải là gì tra án hay sao? Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đều sửng sốt. Thoạt nhìn Tần Lâm không giống nói láo, chuyện đo đạc cũng là Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực làm. Chỉ bất quá, rốt cuộc là tra cái vụ án gì mà phải tới kỷ diện chứ? Bắt kỹ nữ người ta cởi y phục ra để mà đo thân thể chứ? Tú bà vốn là ngọn cỏ đầu thường, thấy cũng đã đến lúc, bèn cười nịnh nót. Hai vị phu nhân, tôn phu rất đàng hoàng thành thật, hắn vào trong viện của chúng ta chỉ có hai tên huynh đệ kia làm việc, hắn chỉ chịu ngồi ở một bên uống trà thôi, không có thèm nhìn các vị cô nương lần nào cả, rõ ràng là chung tình hết mực với hai vị rồi. Thì ra là vậy sao? Mặc dù Kim Anh Cơ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Tần Lâm đã làm gì, nhưng mà lúc này cũng biết mình đã hiểu lầm hắn rồi. Không có nên nói lung tung đó, ta không phải là phu nhân của hắn. Gương mặt mềm mại của Bạch Sương Hoa lập tức đỏ bừng lên, hậm hực trợn mắt nhìn tú bà. Sau đó vô cùng xấu hổ nhìn Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng, tên này chớ có cười đắc ý như vậy có được không? Cái gì mà phu nhân tôn phu, toàn là do tú bà này nói hưu nói vượng. Tú bà đã thành tinh, nhìn qua cũng biết giữa hai người này có chuyện gì đó, lập tức mới cười cười nói. Phu nhân, chớ có lừa gạt lão thần, đôi mắt của lão thần xưa nay chưa từng để cát lọt vào đâu. Nếu không phải là phu nhân, Tần công tử, vì sao mà lại xông vào thẳng cái chỗ này của chúng ta, gấp gáp đến vậy chứ? Ta là đi theo thôi. Bạch Sương Hoa, đỏ mặt sắp sửa chảy nước mắt. Tuy rằng nàng là giáo chủ ma giáo, đánh đầu thắng đó, nhưng mà lúc này cũng cảm thấy thẹn thùng khôn tả. Tần Lâm không có nói nửa lời, chỉ cười xấu xa, nhìn Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa tỏ vẻ đắc ý. Rốt cuộc Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực nghe được động tĩnh từ hậu viện đi ra. Lục Diễn Chí dùng hai cái mảnh giấy nhét vào trong mũi, hai bên mép còn dính cái vết máu. Đôi môi Ngưu Đại Lực cũng khô nẻ, sắc mặt đỏ lên. Nhìn qua giống như là vừa ăn 3 cân hạt tiêu. Không trách Tần trưởng quan giao chuyện tốt này cho bọn họ, thật ra không có dễ dàng gì. Hãy xem Lục Mập đáng thương phun máu mũi kia kìa. Tần ca, cũng là đủ rồi, đã đo hơn 100 vị rồi, huynh làm cho huynh đệ hết sức khổ sở đó. Lục Diễn Chí nói chuyện ấp a ấp úng, y còn đang nói chợt mới nhìn thấy Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngũ Phong thuyền chủ dáng vẻ mê hồn, cúi đầu không ngừng xoa xoa cái vạt áo, giống như một bé gái vừa có lỗi. Mà Bạch Liên giáo chủ anh phong nhuệ khí không có chịu nhường ai, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cho đến tận mang tai. Được rồi, mọi người trở về thuyền rồi hãy nói đi. Kim Yêu Tinh, Bạch Đại Mỹ Nhân, hai người các nàng yên tâm, dù sao ta không có hề đi kỷ diện chơi bời. Tần Lâm, nghĩa chính từ nghiêm nói, bảo ai yên tâm chứ, người ta vốn không có hề lo lắng cho ngươi đâu. Bạch Sương Hoa nói không có thật lòng, phản bác với vẻ yếu ớt. Kim Anh Cơ ngẩng đầu lên muốn hỏi cái gì, nhìn lại cái tú bà và đám kỹ nữ xung quanh, lập tức ngậm miệng lại không có nói nữa. Tần Lâm mới đổi giọng, cười xấu xa, chỉ Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực. Về phần hai người này có làm ra chuyện gì không, vậy cũng không dám bảo đảm nha. Nếu như trở về, các nàng muốn tố cáo y với Trương Tiểu Hoa, ta cũng không có xen vào. Tần ca, huynh thật là hoa sông rút cậu vậy. Lục Diễn Chí kêu khổ gian trời. Được rồi, Kim Anh Cơ dở khóc dở cười, bên trái kéo cánh tay của Tần Lâm, bên phải kéo Bạch Sương Hoa, cùng nhau đi ra ngoài. Ngoài đường vẫn có rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập dây xem. Có người ra 3 lượng bạc chiêu kỹ nữ, cao thấp mập ốm bất kể. Đây chính là một điều kỳ quái. Chỉ là đo thân thể, đây là 2 điều kỳ quái. 2 mỹ nữ tựa như thiên tiên xông vào kỷ diện, đây là 3 điều kỳ quái. Quay đầu lại, 2 vị mỹ nữ lại là tay trong tay vô cùng thân thiết với vị công tử kia. Kết cục cuối cùng chính là kỳ càng thêm kỳ. Hay quá rồi, chơi kỷ diện tới mức này quả thật là vĩ đại đó. Có kẻ hiếu sự kêu lên, Tần Lâm mới chắp tay thi lễ xung quanh. Quá lời, xấu hổ rồi. Sau lưng truyền tới cái tiếng vỗ tay như sấm. Từ đó trở đi, câu chuyện công tử gia chiêu trăm kỹ nữ, thê tử xinh đẹp, đại náo lệ hoa viên đã trở thành một truyền thuyết bất hủ trong giới phong lưu của Hải Trường Huyện. Kim Anh Cơ nghi quan cho Tần Lâm, xấu hổ không có dám hỏi hắn trước mặt của mọi người. Dọc đường, mấy lần muốn dò xét, Tần Lâm nói úp úp mở mở, khiến cho nàng lại không có hiểu gì. Trong lòng có suy nghĩ kỳ lạ, dường như Tần Lâm có ý gạt mình sao? Quả nhiên, Tần Lâm chưa có trở về thuyền, mới vừa đi tới cửa đại doanh của thủy sư, liền lấy cớ là muốn tra án, dẫn theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực chui vào. Kim Anh Cơ giận cho đến nỗi trợn mắt, không có thể làm gì khác hơn, ôm nghi hoặc trong lòng cùng với Bạch Sương Hoa trở về Lâm Anh Hiệu. Tần Lâm lao mồ hôi trán, thầm nhủ trong lòng, rốt cuộc cái lần này tránh khỏi, nếu để cho Kim Anh Cơ biết được tất cả chân tướng, nhất định mình sẽ xong đời. Bảo Lục Diễn Chí lấy sổ ghi chép số liệu đo đạt ra, Tần Lâm mới trốn trong thủy sư doanh tiến hành tính toán. Bên cạnh hắn, Trầm Hữu Dung gãi cái bàn tính nghe lách cách, không ngừng báo ra từng chuỗi con số. Những cái chữ số này chính là số hiệu đo lường thân thể hơn 100 tên kỹ nữ lấy được. Dưới cái tình huống tình cờ, Tần Lâm xúc cảnh sinh tình, đột nhiên mới nghĩ thông suốt một cái điểm mấu chốt. Quả thật, tính toán chiều cao thân thể dựa vào cái hệ số chiều dài xương tai chân chính là tiêu chuẩn vàng. Bất quá, có thể dựa vào số liệu thân thể của những người khác mà suy đoán ra chiều cao của người này hay không. Nếu như là chu vi đầu người, độ cao sống mũi, đại khái không có cách nào suy đoán chính xác. Nếu như có thể xác định, vậy có thể thành lập hệ số đối ứng giống như là tính toán chiều cao thân thể dựa vào hệ số chiều dài xương tứ chi. Nói cách khác, xương đùi của người Đông Á phải Nam, hệ số chiều dài xương chừng 3.84, tìm được một bộ xương khô có xương đùi là 45cm, nhân với hệ số sẽ cho ra thân người này cao chừng 1m73. Trước đây chưa có ai từng thử qua cái phương diện này, bởi vì lấy tiêu chuẩn vàng tính toán chiều cao của thân thể dựa vào hệ số chiều dài xương tứ chi chính xác hơn nhiều. Nhưng mà Tần Lâm không cần quá chính xác, chỉ cần có thể loại bỏ người chết là Hạ Quế Thư là được rồi. Thông qua cái tình huống điều tra trước đó, Tần Lâm cho rằng khả năng này rất lớn, thiếu sót duy nhất là thiếu chứng cứ thuyết phục thôi. Rốt cuộc có thể thành lập quan hệ đối ứng loại này hay không? Muốn biết là phải tìm được thật nhiều nữ tử để mà đo thân thể. Thật ra thì hệ số chiều dài xương cũng là kết quả có được thông qua đo đạc thân thể con người trên quy mô lớn. Chỉ bất quá, thông thường nữ tử của triều Đại Minh không có thể xuất đầu lộ diện. Ai chịu cởi y phục xuống để cho hắn đò tới đò lui chứ? Tần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy thời này muốn cho người ta cởi y phục, chỉ có thể tìm nữ tử Thanh Lâu là thuận tiện nhất. Vì vậy, hắn nghĩ ra cái chủ ý xấu xa. Phàm là nữ tử Thanh Lâu, bằng lòng cởi hết y phục ra đo đạc, điều trả cho 3 lượng bạc làm thù lao. Tên Tần Lâm này đúng là hết sức xấu xa, giao cái chuyện tốt cho Lục Mập và Ngưu Đại Lực làm, còn mình ngồi một bên uống trà. Rốt cuộc, lấy số liệu thân thể của hơn 100 tên kỹ nữ, tuổi tác từ 16-17 cho đến 34-35 đều có, cao thấp mập ốm đủ các thành phần, cũng coi như là thống kê rộng rãi trên quy mô lớn có tính đại diện rồi. Hơn nữa cái chuyện này phải gạt Kim Anh Cơ, nếu bị nàng biết á, nhất định Kim Thuyền Chủ thông minh sẽ nghĩ ra Tần Lâm đã nghĩ ra được điểm mấu chốt này trong cái tình huống nào. Kết cục, trải qua Tần Lâm và Trầm Hữu Dung tính toán nghiêm mật, đã cho ra một hệ số tương quan với thân hình chiều cao của nữ tử thanh niên, 3 loại dốc dáng, gầy, mập, trung bình. Hơn nữa, sai số thấp hơn nhiều so với tưởng tượng. Có thể là khống chế trong khoảng cộng trừ 2%, chia bình quân là 1%. Nói cách khác, nữ tử thân cao chừng 1 thước 6, sai số tối đa chỉ 1 tấc thôi, chia bình quân chính là cộng trừ nửa tấc. Trở lại cái phòng xác huyện nhà, Tần Lâm mới cẩn thận ráp lại 3 mảnh thi thể dựa theo vết cắt và vị trí của thân thể. Lúc này mới đo được chiều cao của thân thể. Bây giờ ta dám khẳng định người chết này không phải là Hạ Quế Thư. Tần Lâm đưa ra kết luận chắc nịch. Hạ Quế Thư phải thấp hơn Dương Ba Tán một chút, thân cao chừng 4 thước 6 tấc. Mà căn cứ kết quả tính toán người chết bị phân thây này, thân cao vượt qua 4 thước 9 tấc. Hai người chênh lệch quá xa, chênh lệch chiều cao gần nửa cái đầu, tuyệt không thể nào cùng một người rồi. Con bà nó, Dương Ba Tán dám lừa gạt chúng ta. Lục Diễn Chí xoa xoa tay, dẫn người mà lập tức xông ra ngoài đi bắt Dương Ba Tán lại. Ngưu Đại Lực chậm một bước, suy nghĩ một chút liền hỏi: Tần trưởng quan, người chết này chân chính là... Tần Lâm mới cười nói: Rốt cuộc trời cao không có bố trí thêm chướng ngại gì khác cho chúng ta. Nữ tử mất tích, thân cao 4 thước 9 tấc, hẳn là không có khó tìm lắm đâu. Ngưu Đại Lực mới chợt hiểu ra, dốc người nữ tử một dãy mân quản không phải là cao. Nữ tử thân cao 4 thước 9 tấc tuyệt sẽ không có quá nhiều. Từ cái đặc điểm này, cộng thêm đặc điểm đã biết trước là da hơi đen, dốc người hơi gầy, đã từng sinh sản. Muốn tìm ra cái nữ tử mất tích, ắt là dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, Tần Lâm phân phái nhiệm vụ, Lục Diễn Chí đi bắt Dương Ba Tán, Ngưu Đại Lực đi thăm dò cái nữ tử mất tích, thân cao 4 thước 9 tấc. Lúc Dương Ba Tán bị bắt, y đang thương lượng với một tên cò nhà bán ngôi nhà cũ nát của mình. Thình lình Lục Diễn Chí dắt đại đội nhân mã ùa vào, thần thái hoảng hốt kinh hoàng của y đã nói rõ hết thảy rồi, chắc chắn cái tên này chột dạ trong lòng. Lục Diễn Chí cười hăng hắc, chộp lấy Dương Ba Tán, các huynh đệ hoàn giáo trói gội lại như cái đòn bánh tét, chạy về đại doanh thủy sư. Tần Lâm cũng đã sớm chờ ở đó rồi. Bên trái thủy sư thủ bị Du Tư Cao, bên phải là bả tổng Trầm Hữu Dung. Đám thủy binh bày ra cái trận thế đằng đằng sát khí. Bên dưới có một chiếc bàn thấp, trên đó bày sẵn 3 mảnh thi thể. Dương Ba Tán có vẻ sợ 3 cái mảnh thi thể kia, toàn thân run rẩy từng hồi. Y bất quá chỉ là một tên quy nô, chưa có từng thấy qua trận thế như vậy, bị dọa sợ cho đến cặp chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống. Dương Ba Tán ơi là Dương Ba Tán, rõ ràng là ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Trầm Hữu Dung cười lạnh một tiếng, vỗ mạnh vào bảo kiếm đang đeo bên hông. Chẳng lẽ chưa có thấy quan tài chưa rơi lệ? Ngoan ngoãn khai nhận đi, ba cái mảnh thi thể này không phải là của nhân tình ngươi, Hạ Quế Thư. Du Tư Cao trầm giọng nói, Dương Ba Tán, ngươi phải biết rằng cái vị ân chủ này của bản quan chính là Cẩm Y Thái Bảo, đại danh đỉnh đỉnh kinh sư đó. Quan quý, thượng tầng, hạ lâm, mắt thần như điện, không có sót chút nào đâu. Khuyên ngươi ngoan ngoãn mà thức thời, đừng có để chúng ta dùng tới 18 đại hình Cẩm Y vệ. Lúc ấy có hối hận cũng đã muộn đó. Chương 831, tìm nguồn gốc thi thể. Dương Ba Tán cũng đã nghe nói qua quy danh của Tần Thái Bảo kinh sư. Nhìn lại Tần Lâm ngồi ngay ngắn sau công án, ánh mắt mới lập tức trở nên kinh nghi phiêu hốt. Tần Lâm không có đe dọa giống như hai vị võ tướng mà cười hiếp con mắt, ngoắc ngoắc tai. Nào, tới đây, ngươi nói mảnh thi thể này là của nhân tình của ngươi, Hạ Quê Thư, bất quá dường như nàng chỉ cao có 4 thước 6 tấc có phải không? Dạ, dạ, đúng, đúng vậy. Dương Ba Tán gật đầu một cái, nhìn mấy mảnh thi thể kia, không hiểu Tần Lâm tại sao mà hỏi như vậy chứ. Phải biết từ trước tới nay vẫn chưa có mò được thi thể, chỉ có mấy miếng da từ ngực đến bụng như vậy, cho dù là biết được chiều cao thì có thể làm gì? Tần Lâm mới cười xấu xa, chỉ mảnh thi thể. Dương Ba Tán, ngươi nhìn cho rõ ràng đi, từ ngực đến rốn, Hạ Quế Thư làm sao có thể có khoảng cách dài vậy chứ? Không ngại nói cho ngươi biết nha, người chết này thân cao có chừng 4 thước 9 tấc, thậm chí cao hơn ngươi nhiều đó, làm sao có thể là Hạ Quế Thư? Thanh âm của Tần Lâm dần dần trở nên nghiêm nghị. Lúc này đang là mùa đông giá rét, tuy rằng Phúc Kiến ở phía nam, nhưng mà dù sao gió biển vẫn còn giá rét. Thế nhưng lúc này, mồ hôi của Dương Ba Tán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu, nhỏ từng giọt xuống. Có muốn gọi những khách làng chơi từng ngủ với Hạ Quế Thư tới hỏi hay không chứ? Ta nghĩ là bọn họ nhìn thấy cái mảnh thi thể này khó có thể phán đoán. Nhưng mà nếu như cố ý nhắc nhở bọn họ nhớ lại khoảng cách từ ngực đến bụng của Hạ Quế Thư, ắt rằng sẽ có người còn nhớ đó. Tần Lâm dứt lời, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt của Dương Ba Tán, thanh nằm trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Chuyện này liên quan tới trọng án nhân mạng, nếu như ngươi không có công khai chi tiết, bản quan cũng chỉ có thể dùng đại hình phục dịch thôi. Đừng có đánh ta, ta nói mà. Dương Ba Tán thoát lực gục xuống, ánh mắt sợ hãi, không có dám nhìn thẳng vào mặt của Tần Lâm. Đám thủy binh thấy điều kinh ngạc ngây người, ánh mắt nhìn Tần Lâm vô cùng kính sợ. Từ 3 cái mảnh thi thể có thể phân tích ra được chiều cao của người chết, quả thật là mắt thần như điện, xét âm đoán dương. Chẳng trách nào có thể làm ân chủ của hai vị tướng quân Du Trầm. Phòng tuyến tâm lý của Dương Ba Tán bị đánh tan hoàn toàn, nhất nhất kể lại mọi chuyện trước sau. Thì ra quê của Hạ Quế Thư ở rất xa. Nàng có một đứa bé gửi nuôi ở nhà tỷ tỷ, mỗi tháng sẽ về thăm một lần. Tối hôm xảy ra vụ án, Hạ Quế Thư tiếp xong người khách cuối cùng mới bèn thừa dịp màn đêm dọn dẹp một chút ra khỏi thành. Dù sao, nàng cũng đã tiếp đủ các cái loại khách không quý kỵ gì. Đi đường ban đêm cũng không có sợ bị cướp sắt. Về phần tiền của nàng cũng không có gì để mà cướp, nửa đường còn có thể ở miếu sơn thần miễn phí. Người như vậy không coi trọng cả bản thân của mình, ai ai cũng chán ghét. Ngay cả hảo hán trên giang hồ cũng sẽ không có hạ thủ với nàng, tránh cho hạ thấp danh tiếng. Chính vì vậy, hôm đó màn đêm phủ xuống, cũng không có ai chú ý tới hành tung của Hạ Quế Thư, càng không có biết nàng lặn lội suốt 3 ngày đường để mà trở về quê, cách đó hơn 100 dặm. Sáng hôm sau, dưới biển mới vớt được một mảnh thi thể của nữ giới. Dương Ba Tán mới biết được cái chuyện này. Vừa đúng, tên mặt sẹo tới cửa đòi nợ càng ngày là càng hung hãn. Nói rằng là muốn tịch thu nhà, mang Hạ Quế Thư đi bán. Dương Ba Tán, chó gấp nhảy tường, bèn mới nghĩ ra chủ ý, trả thi hoàng hồn. Y mới mượn một con la, nhanh chân dội vàng, đuổi theo Hạ Quế Thư, kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần. hai người bàn mưu tính kế xong xuôi, Hạ Quế Thư trở về quê trốn tránh, còn Dương Bá Tán trở về Hải Trường huyện báo quan. Và như vậy, người chết hết nợ, Hạ Quế Thư miễn cưỡng xưng là cây tiền lai lai tiền rơi xuống đã chết rồi. Trên người của Dương Bá Tán không có thứ gì đáng giá, ngôi nhà nát kia cũng không có đáng giá bao nhiêu. Tên mặt sẹo cho gia nặng lãi không có thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo thôi. Mặt khác, bọn người Tây Dương La Bố, ngoả gì vượt Trùng Dương tới. Tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ sơ sát, nhưng mà tối thiểu bên hông còn có mấy hào bạc. Chí ít cũng còn có một chiếc thuyền Tây Dương, mặc dù không có lớn lắm. Nếu như là mượn ngoả gì đã từng có dây dưa với Hạ Quế Thư, trút cái vụ án này lên đầu của bọn họ, quan huyện vì muốn phá án sẽ rất có khả năng nhục hình bức cung. Đến lúc đó còn có thể moi được một khoản bạc chôn cất Hạ Quế Thư từ trên thân của đám người Tây Dương. Đây quả thật là một kế sách hay, một đá hai chim. Dương Ba Tán làm theo kế này quả nhiên thành công hơn phân nửa rồi. Tri huyện Hải Trừng, Tiến Tân Nhàn vì muốn mau sớm phá án, một mực đổ cái vụ án lên đầu của đám La Bố ngoả gì. Nếu không phải là có Tần Lâm ngăn lại từ bên trong, thiếu chút nữa để cho Dương Ba Tán, Hạ Quế Thư được như ý. Khốn kiếp, cái tên khốn kiếp này dám du hãm chúng ta, Thượng Đế sẽ trừng phạt người đó. La Bố không có kềm chế được, từ một tòa túc xá bên cạnh binh doanh xông lại, giơ hai cái quả đấm muốn đánh Dương Ba Tán. Ngoả gì cũng giận không có kềm được, theo sát phía sau. Ghê tởm, đúng là cực kỳ ghê tởm. Nếu không phải là nhờ vị Tần trưởng quan thông minh cơ trí này á, ta sẽ bị tên quan huyện ngu ngốc kia giết chết rồi. Sắc mặt của Tần Lâm trầm xuống, dừng tay, tạm thời là lui ra đi, bản quan sẽ xử theo luật. La Bố, ngoả gì lập tức dừng bước lại, tay đặt trên ngực, cúi người thật thấp chào Tần Lâm. Tướng quân vĩ đại, ngài chính là trí giả Đông Phương, chúng ta vĩnh viễn nhớ ân huệ của ngài. Tần Lâm mới cười cười, lại gằn giọng hỏi Dương Ba Tán, có biết những cái mảnh thi thể trôi ngoài biển kia là của người nào hay không? Lục Diễn Chí, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, tất cả mọi người đều lóng tai lắng nghe, mong đợi có được một đáp án rõ ràng. Kết quả làm cho người ta vô cùng thất vọng, Dương Ba Tán hoàn toàn không có biết gì cả. Thật ra thì y cũng là nghe được tin tức cái vụ án phân thây, sau đó mới tạm thời nảy sinh kế hoạch. Trước đó cũng không có biết nội tình. Được, bản quan đánh người 80 quân côn, sau đó giao cho Hải Trường huyện phát lạc, đợi mà lùng bắt được Hạ Quế Thư sẽ cùng trị tội. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, đám thủy binh mới lập tức xông lên, đè Dương Ba Tán nằm trên mặt đất. Quân côn to bằng cổ tay đánh liên hồi, khiến cho thất khiếu quỳ phải bốc khói. Tiếp theo, giao lại Hải Trường huyện trị tội, còn phải đối mặt với tên mặt sẹo trả thù. Dương Ba Tán và Hạ Quế Thư ắt là phải chịu khổ rồi. Nhưng mà ai bảo bọn họ ác độc vậy chứ? Nếu là kế độc của bọn họ được như ý, sổ nợ thiếu tên mặt sẹo chỉ là cái chuyện nhỏ, ngoả gì lại phải bị chém đầu. Tần Lâm xử trí hết sức là công bằng. Dương Ba Tán cũng chỉ có thể quán lòng dạ của mình quá ác độc, quay đầu lại du cáo bất thành, tự làm tự chịu. Dương Ba Tán ký tên lăng tài trên cái tờ cung trạng. Du Tư Cao tự tay viết một phần hành văn tường trình cái vụ án tỉ mỉ rõ ràng, sau đó phái mấy cái tên thủy binh áp giải cái tên này đi Hải Trừng huyện nha. Nơi này mới vừa đi không bao lâu, Ngưu Đại Lực mới giọt trở lại, tựa như là một trận gió, mắt trợn to như là chuông đồng, cao giọng kêu lên: Tần trưởng quan liễu sự như thần, quả nhiên rất dễ dàng tìm được. Người của một nhà bên ngoài cửa nam mới mất lão bà, thân cao 4 thước 9 tấc. Chương 832, vĩnh viễn không về. Ta đã nói rồi, Tần Lâm mới cười, nữ nhân cao 4 thước 9 tấc không có nhiều lắm, mới vừa mất tích lại càng ít hơn. Trên căn bản có thể đạt tới hiệu quả chốt chặt mục tiêu. Đoàn người mới vội vàng đi về phía cửa nam. Bọn người Bồ Đào Nha, La Bố, ngoả gì vẫn là được giữ bên trong thủy sư danh, tránh cho hiềm nghi sửa dép vườn dưa, tạo điều kiện cho người ta dị nghị. Đây là một căn nhà ngoại ô rất nhỏ, có thể thấy được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Bên trong lồng tre, có 3 con gà mái, trước nhà có một cái giếng nước, sau nhà là một vườn rau. Trước cửa đã có 2 tên thủy binh, 2 tên quan giáo canh giữ. Trong sân, nam chủ nhân hơn 20 tuổi ôm một đứa trẻ. Bên cạnh còn có một nông phụ trên dưới 50, tóc hơi hoa râm, đang không ngừng quán trách con trai. Con á, nhớ con nõm kỳ lắm sao chứ? Hơ, đi đi, đi đi, có cái gì đặc biệt hơn người đâu. Người khác hỏi tới cứ nói là trở về nhà thăm mẹ là được, con lại nói là bỏ đi. Ai mà không biết nó đi với tên mặt trắng nào chứ? Chẳng lẽ như vậy nhà mình còn thể diện lắm sao vậy? Mẹ! Người tuổi trẻ bất mãn quán trách một tiếng, lại cúi đầu xuống. Thoạt nhìn chính là loại người thành thật mà nhu nhược yếu đuối. Không trách không báo quan, thì ra là có chuyện như vậy sao? Tần Lâm mới thở dài, mẹ chồng con dâu bất hòa xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ lão bà này giết con dâu sao? Đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí sáng lên giảo hoạt, nhào nhào muốn thử định xông tới, nhất cử là bắt giữ hung thủ sát hại con dâu. Không ngờ rằng nông phụ kia vừa dứt lời liền đã bật ho khan, thân thể khòm xuống, lấy tay đấm sau lưng lẩm bẩm nói: cái bộ xương già này không được rồi, nói vài câu đã thở hổn hển, giống như năm xưa mẹ ẵm con. Con trai mới liền vội vàng đứng lên, đặt tiểu hài tử vào trong sọt trúc, sau đó ngồi xuống đấm lưng cho mẫu thân. Trong lúc đang bận rộn, đứa bé kia lại òa khóc lớn lên, gào thét đòi mẹ, nhất thời náo loạn cuốn cuồng tay chân. Lục Mập lập tức mới nhăn nhó khổ sở: vị bà này nhìn qua không giống như có thể giết người phân thây, bằng không bệnh của bà ta là giả vờ sao? Có phải là giả vờ hay không, đệ là đệ tử y quán, còn không có nhìn ra sao chứ? Lão thần y có ở chỗ này chắc chắn sẽ gõ đầu của đệ đó. Tần Lâm mới tức giận liếc Lục Diễn Chí một cái. Tên Mập gãi đầu cười hắc hắc lúng túng. Y gia chú trọng giọng văn vấn thiết, mặc dù vào lúc này không có chẩn bệnh bắt mạch, nhưng mà chỉ cần ngắm nhìn khí sắc, nghe giọng nói của lão nông phụ kia cũng biết phổi bà ta có bệnh keo đàm, âm hư quả dưỡng, thân thể yếu đuối, bất kể là thế nào cũng không có làm được chuyện nặng nhọc như phân thây, chuyện xác ném thi thể. Tần Lâm phất tay một cái, đoàn người mới đi vào trong nhà. Dân chúng bé nhỏ đều sợ gặp quan. Nông phụ thấy một đám quan lớn quan nhỏ đi vào sân của mình, quản cho đến nổi luôn miệng quán trách con trai. Cũng tại cái tên tiểu tử ngu ngốc này, thê tử bỏ đi thì thôi đi, lần này còn kinh động tới quan phủ, chọc cho quan sai tới cửa rồi. Tiểu dân chúng không có phân biệt được quan quân thủy sư và bộ khoái huyện nha, trong mắt của bọn họ cũng là quan lão gia ăn cơm triều đình cả. Đứa con trai cúi gầm đầu lẩm bẩm: mẹ, Hải Thảo không phải là người như vậy đâu, bình thường nàng không có bước ra khỏi đại môn nửa bước, nói với người ngoài một câu đã là đỏ mặt lên rồi. Đã đến nước này rồi, con còn nói giúp cho nữ nhân dâm đảng xấu xa đó nữa sao? Lão phụ nhân vừa nói vừa thở hổn hển. Trầm Hữu Dung thấy hai mẹ con tranh luận không ngớt, bèn mới tằng hắn vài tiếng, sau đó mới nghiêm mặt nói: chớ có nói dông dài, vị tần trưởng quan này là từ kinh sư tới, đặc biệt điều tra khâm mệnh đại án. Ngài muốn hỏi cái gì, các ngươi hãy đáp lại thành thật nha, không có cho phép nói dối nửa lời đó. Kinh sư tới. Lão phụ nhân cùng với con trai nghe thấy câu này càng thêm nơm nớp lo sợ. Tuy là Nguyệt Cản mở ra sớm, nhưng mà dù sao chẳng qua là một hải trừng quyển thôi. Thất phẩm tri huyện Tiết Tân Nhan chính là quan lớn nhất mà bọn họ từng thấy qua. Thử hỏi quan lão gia từ kinh sư tới, lớn hơn tri huyện biết bao nhiêu chứ? Tần Lâm mới cười khổ, xoa xoa mũi. Quả thật mình là từ kinh sư tới, chẳng qua là bị đày tới thôi. Hắn trợn mắt nhìn Trầm Hữu Dung đang cười trộm, sau đó mới dựng mặt lên hỏi hai mẹ con: con dâu nhà của các ngươi đi mất, tại sao mà không báo quan? Biết chuyện không báo cũng là phạm dương pháp. Lão già, chúng ta không phải là biết chuyện không báo đâu. Lão phụ nhân xua loạn hai tay, thở hồng hộc nói: đứa con dâu này bỏ trốn cũng không phải là chuyện đáng tự hào. Nguyệt Cảng chúng ta mỗi ngày có mấy trăm chiếc thuyền ra ra vào vào, nó và nhân tình ngồi thuyền bỏ trốn, dù có báo quan cũng không có tìm được, ngược lại là khiến cho người khác chê cười nhà của chúng ta. Mẹ! Rốt cuộc, người trẻ tuổi ôm hài tử không nhịn được, hô to lên một tiếng, lo lắng hỏi Tần Lâm. Đại lão già, rốt cuộc thê tử của tiểu nhân ra sao rồi? Mẹ tiểu nhân có bệnh, tính khí không tốt, Hải Thảo một mực tận tâm tận lực hầu hạ, cho tới bây giờ không có nửa câu oán hận, cho dù hết sức mệt mỏi cũng chưa có từng chê cái nhà này, cho nên nhất định nàng sẽ không có bỏ trốn đâu. Mẹ lại không có cho phép báo quan, tiểu nhân sợ nàng đã xảy ra chuyện đó. Nói tới đây, thanh âm của vị trượng phu này liền thấp xuống, nước mắt đảo quanh. Có lẽ là do cảm giác di diệu giữa phu thê đã khiến cho y linh cảm được có chuyện chẳng lành. Nông phụ kinh ngạc nhìn con trai, không có nghĩ tới đứa con trai yếu đuối này lại có thể nói ra nhiều lời như vậy trước mặt của quan lão gia, thậm chí còn dám phản bác mình. Đây là cái chuyện cho tới bây giờ chưa từng có. Môi của bà mấp máy vài cái định quát mắng con trai, nhưng mà trong giây lát phát giác thật ra thì những lời của con trai mới vừa nói đều là sự thật, cũng không biết phản bác từ đâu. Tần Lâm mới ôn hòa dỗ dỗ vai của nông phu, dùng đầu ngón tay sờ sờ đứa bé trong lòng của y, sau đó mới nhìn y với vẻ khích lệ. Nói ta nghe, vào ngày thê tử của người mất tích đã xảy ra cái chuyện gì? Hãy tin ta, nếu đã tới cái chỗ này, ta hết sức giúp người đó. Nông phu gật đầu một cái, y hiểu thành ý của Tần Lâm, bèn kể lại tất cả cái tình huống mà mình biết. Nhà này họ Tạ, nam chủ nhân đã sớm mất đi, quả phụ Tam Thẩm chịu đựng vất vả nuôi lớn con trai Tạ Lão Thực, còn cưới cho y một người vợ như ý. Hải Thảo thân hình cao ráo mong nở, ba cô sáu bà đều nói là mắng đẻ. Quả nhiên không có bao lâu sau đã sinh ra một đứa con trai trắng trẻo mập mạp. Vốn gia đình của bọn họ vô cùng hạnh phúc, nhưng mà lúc còn trẻ Tam Thẩm quá cực khổ đi, già thì lại mắc chứng bệnh suyễn kéo đàm, âm hư quá dượng, khiến cho tính khí cũng đã biến thành khó chịu, dần dần nhìn con dâu của mình cảm thấy chướng mắt. Hải Thảo là một nữ nhân hiền lành ôn hòa, vẫn là hết sức nhường nhịn mẹ chồng. Từ trước tới nay vẫn không có hề xảy ra tranh chấp với Tam Thẩm. Tạ Lão Thực là một phu khuân giác ở bến thuyền, mỗi ngày chạng vạng tối về đến nhà. Hải Thảo đã làm sẵn thức ăn, tuy là không phong phú nhưng mà rất ngon miệng, chờ y và bà cùng nhau ăn cơm. Một ngày trước khi mà phát hiện mảnh thi thể trên bến cảng, vào xế chiều, bệnh kéo đàm của Tam Thẩm phát tác, thở hào hển một hồi, không có áp chế được quả khí ở trong lòng, bèn mượn cớ la mắng Hải Thảo một trận. Thấy con dâu không có lên tiếng, bà mới bèn giật lấy cái cháu trai giận dỗi trở về phòng của mình. Không ngờ rằng hôm ấy đã xảy ra chuyện. Mỗi ngày Hải Thảo đều ra vườn rau sau nhà hái rau. Hôm ấy đi không có trở lại, bỏ lại trượng phu, bỏ lại hài tử đáng yêu, biệt vô âm tín. Ôi, hôm đó Hải Thảo còn nói sẽ làm cái món trứng gà xào đọt hương thung mà tiểu nhân rất thích, không ngờ rằng... Tạ Lão Thực đau khổ dò đầu bứt tai. Tam Thẩm nghe nửa ngày, rốt cuộc mới hiểu rõ tình yêu của đứa con trai với vợ, nhìn lại cái đứa cháu khóc đang đòi mẹ, trong lòng hối hận không ngừng, ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, hôm ấy trong lòng của ta cũng không có thoải mái, cho nên mắng hơi quá lời một chút. Đồ điếm, nữ nhân xấu xa." Nhưng mà sau khi trở về phòng, ngắm nhìn Tôn Nhi, dần dần ta mới cảm thấy hối hận. Hải Thảo, nó cũng không có thể vì bà mắng có mấy câu mà bỏ lại trượng phu chứ, bỏ lại đứa con trai, đi không có trở lại như vậy. Rõ ràng là kẻ làm mẹ chồng như bà không có biết chuyện rồi. Lục Diễn Chí tức tối quán trách. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn cái tên mập. Thứ nhất, Tam Thẩm có bệnh suyễn kéo đàm, khó có thể khống chế tâm tình. Thứ hai, e rằng những ngày qua bà cũng đã vô cùng hối hận. Thật ra không ngừng chỉ trích con dâu chỉ để che giấu cái nỗi lo thấp thỏm trong lòng. Tần Lâm đưa mắt nhìn về phía Tạ Lão Thực thở dài. Những cái lời mà hôm nay ngươi nói với bản quan, nếu như nói sớm một chút cho mẹ của ngươi, có lẽ... Tạ Lão Thực nhìn Tam Thẩm, Tam Thẩm nhìn con trai, trong ánh mắt của hai mẹ con đều toát ra vẻ hối hận. Đáng tiếc, có rất nhiều thứ mất đi rồi cũng sẽ không có tìm lại được. Tần Lâm mới hỏi Tạ Lão Thực rõ ràng, Hải Thảo từng sinh sản không cần hỏi, Quả thật trên bụng để lại cái vết nhăn mang thai, da hơi đen, dốc người hơi gầy, những cái đặc điểm này á hoàn toàn phù hợp. Mấu chốt nhất chính là nàng đã mất tích trước khi mà phát hiện những cái mảnh thi thể kia một ngày, hơn nữa vừa đúng thân cao 4 thước 9 tấc. Thời này ở địa khu dân nam, nữ tử thân cao 4 thước 9 tấc tuyệt đối không có nhiều. Vì vậy tổng hợp tất cả cái đặc điểm khác nhau như là chiều cao, da hơi đen, dốc người hơi gầy có thể xác định rõ ràng. Mà cái thời gian nàng mất tích lại hoàn toàn ăn khớp với thời gian phát hiện mảnh thi thể, cơ hồ có thể xác định nàng chính là người bị hại. Lục Diễn Chí, Trầm Hữu Dung, Du Tư Cao lộ ra cái vẻ buồn bã, không có tự chủ được nhìn đứa trẻ trong lòng của Tạ Lão Thực đang khóc oa oa. Số phận của đứa bé đáng thương từ nhỏ, mất đi mẫu thân, quả thật khiến cho người ta phải tặc lưỡi thở dài. Trong đôi mắt lạnh lùng của Tần Lâm như có lửa địa ngục đang bùng cháy, hắn rất muốn tra hỏi linh hồn hung thủ gây ra tội ác, thử xem tại sao sát hại con dâu thiện lương, một thê tử đáng kính, một vị mẫu thân dịu dàng như là hải thảo. Lục Diễn Chí muốn nói chuyện với Tần Lâm, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn nhất thời rùng mình. Ánh mắt của Tần Lâm thật sự là một ngọn lửa trong lò thiêu đốt linh hồn. Nếu như có tội phạm ở trước mặt của hắn, chỉ riêng nỗi đau khổ đáng sợ này cũng sẽ khiến cho linh hồn của y vĩnh viễn không có thể siêu sinh. Tạ Lão Thực, ngươi nói là mỗi ngày Hải Thảo nấu cơm đều đi ra ngoài hái rau sao? Là vườn rau sau nhà của ngươi có phải không? Thanh âm của Tần Lâm cực kỳ bình tĩnh, mà dưới sự bình tĩnh này lại ẩn chứa một lực lượng thâm trầm nào đó. Tạ Lão Thực ngẩn ra, gật đầu một cái. Đúng vậy, trong vườn rau của chúng ta có trồng vài loại rau. Lúc này vào mùa đông đi xuân tới, khí hậu duyên hải mân nam ẩm ướt ẩm thấp, có mấy cái loại rau không sợ lạnh đã mọc. Ngày ngày Hải Thảo nấu cơm đều đi hái một chút, chỉ riêng cái việc này đã có thể nhìn ra nàng là một thê tử hết sức hiền thục, cố gắng hết sức mình cho cái bữa ăn thêm phần phong phú ngon miệng. Nghĩ tới đây, tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề. Đốt ngón tay của Du Tư Cao nắm chùy kiếm bên hông trở nên trắng bệch. Nếu như hung phạm kia đứng ở trước mặt, sợ rằng sẽ bị tướng quân trung dũng này đã thẳng tay dùng kiếm pháp Du Gia tổ truyền chém thành nhiều mảnh rồi. Tần Lâm mới dẫn người đi tới cái vườn rau sau nhà. Mấy gốc rau xanh đã bị ngã siêu dẹo, thoạt nhìn không còn hình dáng, rất rõ ràng cho thấy bởi vì thiếu cái bàn tay của nữ chủ nhân chăm sóc. Có từng động tới cái chỗ này chưa? Tần Lâm hỏi. Tạ Lão Thực chần chờ lắc đầu một cái. Không hề động tới, mấy ngày qua thê tử của tiểu nhân ra đi, tiểu nhân ăn không ngon ngủ không yên, còn phải chăm sóc cái đứa nhỏ nữa, mẫu thân cũng phát bệnh, không có lòng dạ nào hái rau nấu cơm. Nhờ muội muội Hải Thảo, chính là Hải Thảo, nấu cơm ở nhà mang tới cho chúng ta. Vậy thì tốt. Tần Lâm mới thở phào một cái, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ dấu chân trong vườn rau. Có lẽ là ông trời già mở mắt, mấy ngày nay trời không có mưa, dấu chân trước kia vẫn còn được giữ lại hết sức hoàn chỉnh, xuất hiện hoặc sâu hoặc cạn ở bên trong vườn rau. Tần Lâm mới ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ, không có bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi. Lại cẩn thận nhìn những cái dấu chân kia, thỉnh thoảng tự mình đứng lên, dựa theo dấu chân đi tới vài bước. Cho đến nửa canh giờ sau, hắn mới trở lại đường nhỏ bên cạnh vườn rau. Sao hả? Tần ca? Lục Mập nơm nớp trong lòng, theo hiểu biết của y về Tần Lâm, biểu lộ trên mặt của hắn không có vẻ gì là lạc quan. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Kỳ quái thật, dấu chân mới nhất bên góc này của vườn rau đều thuộc về Hải Thảo. Hơn nữa, ta vừa đi theo dấu chân cuối cùng của nàng một lượt, không có dấu hiệu hốt hoảng, hỗn loạn như là chạy trốn hoặc bị bắt giữ. Hơn nữa, nói tới cái chỗ này, Tần Lâm Minh liền nhìn chằm chằm dấu chân trên mặt đất, trầm ngâm không quyết. Mọi người có hơi giật mình, dù sao Tần Lâm xử án như thần, từ trước tới nay chưa có vụ án nào hắn không phá được. Hiện tại ngay cả hắn cũng cảm thấy là khó giải quyết, đó cũng không phải là gặp phải vấn đề khó khăn sao? Hơn nữa, nàng theo bên này rời khỏi vườn rau, sau đó dường như theo hướng kia để mà rời đi. Tần Lâm chỉ mặt tay, vốn nàng hái rau ở chỗ này, ở đây còn có đoạn rau bị gãy, thoạt nhìn chính là được hái vào vài ngày trước. Nàng hái rau xong đúng ra là phải trở vào nhà, vì sao đi về phía kia? Đúng rồi, Tạ lão thực, ngươi nói là nàng muốn làm cái món trứng gà xào lá hương thung. Nhà này trước sau không có cây hương thung, nàng đi đâu hái lá hương thung chứ? Sắc mặt của Tạ lão thực trở nên cực kỳ khó coi, giao hài tử cho mẫu thân, sau đó mới co giò chạy về phía tây, dọc theo đường đi loạn choạng lão đảo. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực co giò đuổi theo sát phía sau của Tạ lão thực. Vòng qua một gò đất nhỏ, trước mắt chợt trở nên rộng rãi sáng sủa. Đây là một vịnh biển nhìn về phía nam, ánh nắng chói chang thực vật tươi tốt. Chương 833: Dưới gốc hương thùng. Phương hướng Tạ lão thực chạy như điên, trên sườn đồi thoai thoải hướng ra mặt biển. Trong số cây cối rậm rạp có một gốc hương thùng, hoa đỏ đang nở rộ toát ra cái mùi thơm ghê người, khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Chính là bên dưới gốc hương thùng có một chiếc giỏ trúc nằm nghiêng, bên trong còn có một ít lá rau đã ngã vàng. Tạ lão thực tựa như là nổi điên muốn xông tới, bởi vì y nhận ra cái giỏ trúc kia chính là giỏ thức ăn lão bà Hải Thảo đã dùng hái rau. Không nên nóng nảy, nếu mà làm hư hiện trường, Tần trưởng quan không có giúp được ngươi đâu. Ngưu Đại Lực mới lớn tiếng kêu lên, từ phía sau ôm lấy eo lưng quy giữ lại. Tạ lão thực điên cuồng giãy giụa, cho dù Ngưu Đại Lực trời sinh thần lực nhưng mà cũng rất mất nhiều sức lực, mệt mỏi toàn thân đổ mồ hôi. Tần Lâm mới dẫn dắt mọi người vội vã chạy tới, vừa nhìn vỏ thức ăn kia đã hiểu, cái thứ lá rau vàng ở bên trong vỏ cùng với loại rau trong cái vườn nhà của Tạ gia. Tuy rằng mắt của Lục Diễn Chí nhỏ thật nhưng mà nhãn lực khá tinh tường, còn cách mấy trượng bèn chỉ cây hương thung. Tần ca, trên cành cây có máu đó. Đã bị mặt trời chiếu mấy ngày, vết máu đỏ tươi đã ngã sang màu đen, vậy mà Lục Diễn Chí cũng có thể phát hiện ra nhanh vậy. Không nói còn đỡ, nghe mấy câu, Tạ lão thực nhất thời toàn thân đã mệt lả, cũng không có dậy dụa nữa, mềm nhũng co quắp ngã xuống đất, miệng không khỏi nói thầm, Hải Thảo, Hải Thảo, là ta đã hại nàng rồi, ăn gì mà không được chứ, lại muốn ăn trứng gà xào đọt hương thung. Từ nhỏ Tạ lão thực thích ăn lá hương thung. Cái lá hương thung này là món ăn dân dã, làm rau trộn ăn cơm của người nghèo. Người giàu thỉnh thoảng cũng ăn đổi món, thật ra không có đáng giá bao nhiêu tiền. Cây hương thung này do y và hai tỷ muội Thanh Mai Trúc Mã Hải Thảo, Hải Tảo cùng nhau phát hiện khi mà còn nhỏ. Sinh trưởng trên cái sườn đồi phía nam cạnh biển, thời gian trổ đọt hàng năm sớm hơn 10 ngày nửa tháng so với cây hương thung nơi khác. Nhưng mà vị trí cây này tương đối xa xôi vắng vẻ, trong thôn sẽ không có ai cố ý đi xa tới chỗ này để hái đọt non của nó. Chỉ có hiền thê Hải Thảo hàng năm đến đầu xuân đều là tới cái chỗ này để mà hái lá hương thung làm món ăn mà trượng phu của mình thích. Theo tình huống hiện tại suy đoán ra, hắn Hải Thảo đang hái một ít rau trong vườn nhà của mình, đột nhiên nhớ ra phải hái lá hương thung, bèn xách cái vỏ rau đi tới cái chỗ này, kết quả bị tập kích dưới gốc hương thung này. Ta nghĩ là kẻ tập kích kia đã theo dõi nàng tới cái chỗ này. Tần Lâm quan sát dấu chân dưới đất phía trước, lại lệnh cho Lục Diễn Chí lấy thước ra đo đạc, sau đó lấy bút chì vẽ phác thảo. Qua hiện trường có hai cái loại dấu chân, một loại hơi nhỏ, hơi mỏng, cẩn thận phân biệt còn có ba vấn đề của đế giày giải. Thuộc về Hải Thảo, loại thứ hai rộng hơn, qua văn của đế giày cỏ. Quan sát một hồi, Tần Lâm mới lẩm bẩm nói, dấu chân nam tử này đã từng xuất hiện bên cạnh cửa sau vườn rau của Tạ gia. Lúc mà ta lục soát cái vườn rau đã chú ý tới, nó thể hiện ra dấu hiệu quanh đi quẩn lại. Cần nhắc đến nơi đó là con đường nhỏ, ban ngày có không ít người đi. Nhưng mà bây giờ không có nghi ngờ chút nào, hung thủ chính là truy tung Hải Thảo từ Tạ gia đến cái chỗ này. Lục Diễn Chí đã đo đạc vẽ phác thảo xong, báo cáo Tần ca, dấu chân này khá rộng, sâu hơn cái dấu chân của huynh, cạn hơn dấu chân của đệ một chút. Bình quân khoảng cách giữa hai bước chân có chừng hai thước hai tấc. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Như vậy hung phạm là phái nam, thân cao 5 thước 2 tấc, cân nặng chừng 130 cân. Một cân thời Minh bằng 1.2 thị cân thời này, tức là cân nặng 156 thị cân, một thị cân bằng 1/2 ký, hẳn là chuyên lao động nặng. Thân thể của tên này cường tráng, tuổi tác từ 25 cho đến 35 tuổi. Tạm thời chỉ có thể suy đoán bấy nhiêu thôi. Chỉ có thể suy đoán bấy nhiêu thôi sao? Dù Từ Cào, Trầm Hữu Dung và cái đám thủy binh đều thấy choáng váng, cho dù có nằm mơ cũng không có thể nào ngờ tới. Có người có thể chỉ bằng vào mấy cái dấu chân đã có thể suy đoán ra chiều cao trọng lượng tuổi tác của người khác rồi, thậm chí khỏe mạnh hay không. Quả thật là thần nhân. Đám thủy binh xì xào bàn tán, chẳng trách nào người ta nói là Tần trưởng quan mắt thần như điện. Hôm nay gặp được, chỉ cảm thấy cái lời đồn vẫn không có thần kỳ bằng người thật rồi. Tần Lâm không thèm để ý, biết được cái phương pháp, suy ra được những kết luận này là cái chuyện đương nhiên. Chiều cao thân thể của một người gấp 6.88 lần chiều dài bản thân. Đo chiều dài của dấu chân giày cỏ, trừ đi một chút chiều dài thừa của giày. Sau đó, nhân với hệ số này sẽ ra chiều cao thân người. Người thường hay là lao động nặng, thường là lòng bàn chân hơi rộng một chút. Dấu chân sâu hay là cạn được quyết định bởi áp lực mà lòng bàn chân đè trên mặt đất. Nói cách khác, chính là trọng lượng thân người. Người lớn tuổi có bước chân đặt trọng tâm hơi lui về phía sau, người tuổi trẻ là ngược lại. Khảo sát phân bổ trọng tâm bước chân là có thể định ra phạm vi tuổi tác chủ nhân dấu chân. Khoảng cách giữa hai bước chân ngoại trừ có thể ấn chứng phạm vi tuổi tác ra, còn thể hiện cái tình huống thân thể khỏe mạnh hay không, thân cao thế nào. Người có bệnh khoảng cách bước chân ngắn, người khỏe mạnh khoảng cách bước chân dài. Cho nên Tần Lâm chỉ thấy cái dấu chân đã có thể phát họa mô phỏng tội phạm, khoanh lại cái phạm vi hiểm nghi. Tần Lâm quan sát dấu chân, từng bước tiến về phía cây hương thung, trầm giọng nói. Trên dấu chân Mãi Thảo để lại đã bị chồng lên dấu chân của nam nhân lớn hơn. Hơn nữa, dấu chân của nam nhân này trước sau sao cạn. Chứng minh lúc ấy, y rón rén nhón chân bước đi vì sợ Hải Thảo phát hiện. Ủa? Tới đây y đã bước nhanh hơn, chuẩn bị tập kích. Cuối cùng, dưới cây hương thung, y mới bèn dùng cái vật này dùng lên đánh, huyết dịch chảy ra. Không, không đúng. Mọi người nghe Tần Lâm miêu tả, phản phất trở lại cái hiện trường phạm tội lúc ấy. Một bóng người màu đen, không thấy rõ dung mạo, đang theo dõi người bị hại đáng thương. Hải Thảo lòng tràn đầy vui mừng, hái cái lá hương thung, nằm mơ, cũng không có nghĩ tới bóng đen sau lưng của nàng, đang lặng lẽ đến gần, cười gằn giơ gậy lên. Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên nói một tiếng không đúng, khiến cho mọi người giật nảy mình, đồng thanh hỏi. Cái gì không đúng? Ta nói là phương hướng vết máu văng tung tóe không đúng. Tần Lâm đưa ra cái tay phải, vốn là tay thuận, mô phỏng cái động tác dùng tay lên đập xuống giữa không trung. Nếu như dùng cây gậy đập giống như là ta, vậy vết máu dính trên cành và lá cây phải là máu dạng văng tung tóe kéo dài từ phải sang trái. Nhưng mà hiện tại cái vết máu văng tung tóe lại theo phương hướng ngược lại. Cho nên hung thủ là người thuận tay trái. Đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí chớp ngời, hoàn toàn chính xác. Tần Lâm mới đổi tay trái, làm ra cái động tác dung gậy lên đập xuống, tiếp theo tiến hành dựng lại hiện trường, quan sát vị trí độ cao của vết máu văng tung tóe trên cây hương thung. Tần Lâm mới so sánh một chút. Hải Thảo thân cao 4 thước 9 tấc, như vậy lúc bị tập kích, vị trí bị đánh trúng hẳn là cái huyệt thái dương bên trái. Đòn này cực kỳ nghiêm trọng, lúc ấy nàng đã mất đi ý thức, thậm chí đã... Tần Lâm mới ngồi xổm người xuống, quan sát một cành cây bị gãy. Xem đi, vết gãy của cành cây này vẫn chưa có khô hẳn, trên cành vẫn còn lá xanh chưa rụng, chứng tỏ chỉ mới vừa gãy có mấy ngày trước. Đây là cái vị trí sau khi mà Hải Thảo đã bị tập kích hôn mê ngã xuống. Hải Thảo! Hải Thảo! Tạ Lão Thực khóc rống lên, do đầu bứt tai, đau khổ, không có muốn sống nữa. Liên tưởng đến ngày hôm sau, thê tử đã mất tích, phát hiện mảnh thi thể trên biển. Bất cứ kẻ nào cũng có thể đoán được sau khi mà nàng bị tập kích đã xảy ra cái chuyện gì. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu Trầm Hữu Dung mới lập tức đi trấn ngang Tạ Lão Thực. Rốt cuộc vụ án đã có tiến triển mang tính đột phá, không chỉ là tìm được người bị hại chân chính, còn tìm được cái hiện trường đầu tiên xảy ra cái vụ án. Bất quá, chuyện phân thây này không có xảy ra cái chỗ này, bởi vì lúc phân thây sẽ chảy rất nhiều máu. Mùi máu tanh trên mặt đất cũng sẽ tồn tại rất lâu không có tiêu tan. Hơn nữa, nơi này khí hậu ấm áp, khó mà tránh khỏi sinh ra dòi bọ. Nói cách khác, sau khi mà hung thủ tập kích Hải Thảo đã mang nàng đi, rất nhanh, Tần Lâm đã tìm được một con đường nhỏ khác ở phía sau cây hương thung, phát hiện dấu chân của tên hung phạm kia. Mà lần này khoảng cách giữa hai bước chân không có lớn lắm, hơn nữa dấu chân sâu hơn so với lúc tới. Không nghi ngờ chút nào, điểm này chứng tỏ hung thủ ôm hoặc là giác Hải Thảo rời đi theo phương hướng này. Mang theo một nữ nhân hôn mê, y không sợ là gặp phải người khác dọc đường sao chứ? Lục Diễn Chí đi theo Tần Lâm tìm tòi một hồi, trong lòng cực kỳ là kinh ngạc. Tần Lâm mới chỉ về phía nam. Ta nghĩ đó chính là phương pháp y đã mang Hải Thảo đi. Đó là bờ biển, Lục Diễn Chí mới chớp chớp mắt. Tần ca muốn nói là thuyền sao? À đúng rồi, chính là thuyền. Gần núi, gần biển nhờ biển. Ở đây rất nhiều nhà có ghe thuyền nhỏ, chỉ cần đưa Hải Thảo lên thuyền là có thể che giấu tai mắt của người khác rồi. Hơn nữa, địa phương phát hiện Hải Thảo là Nguyệt Cảng, hiển nhiên có khả năng cực lớn dùng thuyền ném xác. Tần Lâm mới dẫn người đuổi theo, dấu chân theo cái đường nhỏ kéo dài mãi cho đến gần mép nước mới biến mất. Xem ra đúng là hung thủ đã dùng thuyền chở Hải Thảo đi. Hơn nữa, rất có thể là lợi dụng thuyền tiến hành tội ác, phần thầy ném xác. Như vậy, hiện tại là phạm vi hung phạm đã thu hẹp thêm một bước. Nam nhân trưởng thành, thân thể cường tráng, thân cao trên dưới 5 thước 2 tấc, cân nặng chừng 130 cân, tuổi tác 25 cho đến 35 tuổi, là một người thuận tay trái. Có được một thuyền nhỏ hoặc là có thể dễ dàng mượn được một chiếc thuyền nhỏ nào đó, có thời gian gây án vào buổi chiều hôm đó, vào lúc án phát. Dựa theo cái tiêu chuẩn này đi thăm dò, chú ý, không có thể để chú y chạy thoát đó. Tần Lâm mới vỗ vai của Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung, bảo là bọn họ sai phái thủy binh bản địa Hải Trường huyện tiến hành bí mật điều tra thăm dò. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung nhất tề ôm quyền hành quân lễ. Cẩn tuân quân mệnh. Những cái vụ án mạng kẻ hiềm nghi ở lại hiện trường chờ đấu trí với người điều tra phá án. Đây là cái tình huống trong tiểu thuyết thì mới có. Ngược lại, tuyệt đại đa số chân án mạng thật, tội phạm đã sớm trốn vào trong bóng tối, phải dựa vào âm thầm điều tra, xét hỏi thì mới có thể moi được hung thủ ra từ trong cái biển người mênh mông, bại lộ tội ác giữa ban ngày ban mặt. Nhìn lại, Tạ Lão Thực đã mệt lã, Tần Lâm mới lệnh cho Ngưu Đại Lực đỡ y trở về nhà. Đi tới sân của Tạ gia, từ rất xa đã nhìn thấy Tam Thẩm ôm cháu trai, mắt nhìn chằm chằm ra xa, vai tựa cửa, gương mặt già nua đầy cái nếp nhăn, tỏ ra đau khổ. Đây chính là mất đi mới biết hối hận, nghĩ đến con dâu vĩnh viễn không có thể nào trở lại, trong lòng của lão bà suy nghĩ thế nào. Chỉ mong thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi cái nỗi đau này. Tần Lâm thở dài, cất bước nhanh hơn, chỉ có mau sớm trở lại Lâm Anh Hiệu, trở về hương mỹ nhân, dịu dàng thì mới có thể triệt tiêu được tâm trạng xấu, mặt trái mà vụ án mang lại. Trên Lâm Anh Hiệu, quả thật hai vị mỹ nhân đang ngẩng đầu trong ngóng, chỉ bất quá là hoàn toàn ngược lại tưởng tượng của Tần Lâm. Kim Anh Cơ đang nghiến răng kèn kẹt. Tần Lâm đáng chết, Tần Lâm thối tha, đúng là tức chết ta rồi. Tần Lâm mới vừa trở lại Lâm Anh Hiệu, nhìn thấy Ngũ Phong thuyền chủ lộ đầy cái phong ba bảo táp trên mặt đang đứng chờ, mà Bạch Sương Hoa bên cạnh nàng nhìn hắn mỉm cười, dáng vẻ như là vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Nghe tim của mình như chìm xuống, Tần Lâm cũng biết lần này coi như là xui xẻo rồi, bèn nở một nụ cười bồi, tiến lại lai lai vai của Kim Anh Cơ. Có chuyện gì chúng ta vào khoang mới nói đi, vào khoang rồi hãy nói. Quy Bản Vũ Phu và cái đám thủy thủ Ngũ Phong thấy vậy mới âm trầm buồn cười. Trước kia cho là thời thế không có thay đổi, vẫn là thư sợ hùng, không có nghĩ tới Tần trưởng quan cũng có lúc phải mềm nhũn như vậy chứ. Tần Lâm có thể không mềm nhũn sao? Bởi vì hắn chột dạ. Kim Anh Cơ chu cái môi thật cao tới mức có thể treo cái bình dầu. Nàng từ Lệ Hoa Viên trở lại, liền phái người đi kỷ diện, phòng sát, hỏi thăm tin tức, thử hỏi Ngũ Phong thuyền chủ thông minh bực nào. Sau khi mà tổng hợp tin tức các nơi thì mới lập tức biết được Tần Lâm muốn làm cái gì. Nhớ lại biểu hiện của Tần Lâm đêm trước, nhất thời đã hiểu ra đầu đuôi gốc ngọn. Mình đã dùng tấm thân này để mà giải buồn cho tiểu quan gia sao? Hắn còn lo nghĩ tới cái vụ án. Chuyện này khiến cho người ta vô cùng căm tức. Mấu chốt là hắn đã ngộ ra cái biện pháp đo khoảng cách con người. Từ đó suy ra cái chiều cao thân thể từ cái chỗ nào. Câu trả lời không cần nói cũng biết. Sợ rằng bất kỳ nữ nhân nào cũng không có thể chấp nhận trước khi mà tình lang ân ái với mình còn nghĩ tới thân thể của nữ tử khác. Huống chi là mấy mảnh thi thể chứ. Kim Anh Cơ cũng là Ngũ Phong thuyền chủ, tung hoành tứ hải, sát phạt quả quyết. Thế nhưng tưởng tượng tới những cái thứ kia lập tức nổi da gà toàn thân. Hẳn là không có cắn được Tần Lâm mấy cái thật mạnh mới cam lòng. Mới vừa nhìn thấy hắn trở về, lập tức đỏ mặt lên, giận dỗi, không có để ý tới hắn. Tần Lâm mới vất vả dụ dỗ Kim Anh Cơ vào trong khoang. Bạch Sương Hoa hiếm khi mà thấy Tần Lâm lép vế như vậy, có vẻ hứng thú, cũng muốn theo vào. Rầm một tiếng, Tần Lâm mới đóng sầm cửa lại, tức giận nói, không có phận sự miễn vào đi. Ngươi nói không vào, ta cũng không vào, đứng bên ngoài cũng có thể nghe được mà. Bạch Sương Hoa cười xấu xa, làm bộ dừng bên mạn thuyền ngắm phong cảnh. Thật ra đang giỏng tai nghe hai người bọn họ đang nói chuyện trong khoang. Nàng nội lực tinh xảo, thính lực kinh người, nghe được đối thoại trong khoang rất rõ ràng. Tần Lâm mới nịnh nọt đưa Kim Anh Cơ tới ngồi bên cạnh giường, nở một nụ cười bồi xin tha. Kim Tuyền quý sứ, tha mạng đi, tiểu sinh xin có lễ mà. Huynh á, nào có xem nô gia ra cái gì chứ? Tối hôm qua... Mỹ nhân nhớ lại một chút lập tức rơi lệ, giận dỗi xoay người lại, đưa lưng về phía Tần Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập 206 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.